Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ mới ngọt ngào có chút bất nương. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe. Chương 238. Theo sau Tư Hạ, Lâm Khuyết cũng bị chọc cho tức giận mà bỏ đi. Sư Văn Oản tâm tình có chút phức tạp, nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi: "Anh, những ngày qua buổi tối một mực ở nhà là vì muốn bổ túc cho em sao?" Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói, cô mới nhớ trong khoảng thời gian gần đây Tư Dạ Hàn quả thật đều là trước 8 giờ tối thì trở lại, chưa bao giờ về muộn hơn. Tư Dạ Hàn không có phủ nhận, ý vị thâm tưởng nhìn cho cô một cái, để tránh có người đối với việc dạy học bất mãn mà không muốn trả học phí. Phốc khụ khụ ho khan một tiếng, bị đâm trúng tâm sự của Diệp Oản Oản, nhất thời một mặt chột dạ. "Sao, làm sao sẽ như vậy được? Trốn trả học phí gì đó, cô thật đúng như là có nghĩ tới." Yên bạc nguyện vọng xong, kế tiếp trong vòng một tuần, toàn bộ thể xác và tinh thần của Diệp Oản Oản tiến vào giai đoạn nước rút trước khi đi thi. Đảo mắt, cuối cùng cũng đã đến kỳ thi vào trường đại học. Một buổi tối trước ngày khi đi thi, bên cạnh Tư Dạ Hàn đã chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Oản Oản vì ngày mai sẽ phải đi thi nên khẩn trương quá mà không thể nào ngủ được, cô cứ lăn lộn trên giường mãi thôi. Trong lúc vô tình cùng với Tư Dạ Hàn đã ngủ chung với nhau được một tháng, từ lúc mới bắt đầu cô đều lo lắng đề phòng hết chuyện này đến chuyện khác, đến bây giờ cô hoàn toàn có thể đem mình trở thành cái gối ôm cho anh. Bởi vì trong miệng Tư Dạ Hàn nói tới đi ngủ thực sự là đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất nghiêm túc. Ngoại trừ cô không có thói quen có tư thế gần gũi như vậy, nhưng những cái khác thì cũng thật là bình thường. Hơn nữa ngày mai sẽ phải thi vào trường đại học rồi, cho nên đây là một đêm nộp học phí cuối cùng của cô. Đại khái là bởi vì tối nay cô ngủ không thoải mái, lông mi của Tư Dạ Hàn như cánh bướm hơi hơi chấn động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, sau đó ôm chặt nữ hài vào trong ngực, hơi cúi đầu một cái, một giây kế tiếp liền hôn lên môi của cô. Đang nhích tới nhích nôi, Sư Hoàn Oản vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm nhận được trên môi của mình có một chút gì đó mềm mại, nhiệt độ nhất thời tăng lên, hai mắt của cô trợn to. "Em đánh thức anh rồi à?" Giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo một nồng nặc oán khí. Xong đợi, lại có thể không cẩn thận đánh thức hắn cứ chứ. Đại ma đầu lúc dậy có khác gì là oán khí đâu. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng. Em không phải cố ý đâu, mà là ngày mai em phải thi rồi, cho nên quá khẩn trương em không ngủ được." "Vậy cũng phải ngủ đi chứ." Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân như đã gió thổi mà đưa cô đặt ở dưới người, lần lượt hôn vào cái trán, ánh mắt, trên môi, xương que xanh của cô. Diệp Oản Oản gắt gao cầm chặt y phục của mình, nút áo không cho anh cởi ra. Quả thật là cũng sắp khóc. Làm bậy, tại sao chỉ có một đêm cuối cùng còn đem đại ma đầu làm cho phát bực như vậy nữa chứ? "Em sai lầm rồi, em sai rồi, em nhất định ngoan ngoãn đi ngủ, không lộn xộn nữa. Anh tỉnh táo lại một chút đi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi của ngày mai em đó." Tư Dạ Hàn không một chút xíu nào nghe theo ý của cô, thuận theo xương quai xanh càng đi càng rơi xuống, gặn cắn không biết. Diệp Oản Oản theo tay nắm lấy một cái gối chạy ăn lại. "Làm sao thì sẽ không tiếp tục nữa." Tư Dạ Hàn: "Những đề mục kia của em coi như nhắm mắt cũng sẽ làm được." Diệp Oản Oản không còn gì để mà nói. "Rót mê hồn thang cho anh cũng vô ích, anh đã nói với em rồi." Diệp Oản Oản thừa dịp nam nhân vừa mới tỉnh ngộ phản ứng tương đối chậm chạp, liền nhanh chóng lăn ra phía xa phía cuối giường. Tư Dạ Hàn một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mới tránh thoát vòng tay của mình, mặt càng ngày càng u ám, đáy mắt nhuộm một tia cảnh cáo nguy hiểm. "Qua đây ngay." "Cô có ngốc thì mới đi qua, nếu giờ cô đi qua ngày mai cô có thể bỏ dậy đi thi sao?" "Nhưng không đi qua thì hẳn nhiên là không có khả năng." Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, sau đó thừa dịp thời điểm Tư Dạ Hàn hôn cô, tay nhỏ mềm mại một chút khẽ vuốt tóc của anh, giọng nói mềm mại ôn nhu mang theo tia đầu độc dụ dỗ, khiến người ta nghe phảng phất mà lâm vào đám mây mềm mại. Ngoan ngoãn đi ngủ đi mà, có được hay không, em cùng anh ngủ chung. Không. Nam nhân chỉ nói một chữ, sau đó liền chôn ở trong cổ của cô, hô hấp ngày càng trở lên nóng bỏng hơn. Nhận ra được anh bất động, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái nữa. Ồ, ngủ thiếp đi rồi. Không nghĩ tới lời nói của cô lại có thể thực sự thành hiện thực như vậy. Cô chợt nhớ đến thời điểm lần đầu tiên Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Dịch đánh thức. Lúc ấy chính cô dùng biện pháp tương tự như vậy, đem anh một lần nữa đi dỗ ngủ. Lần này chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách nên cô mới tùy tiện thử xem, thế mà lại thành công. Cũng còn may, cũng còn may, nếu không thì suýt chút nữa chết cô rồi. Thật là càng ngày càng kỳ quái. Cô nhận rõ kiếp trước chứng mất ngủ của Tư Dạ Hàn nghiêm trọng như bệnh đến thời kỳ cuối vậy, giống như dầu đã cạn đèn. Kiếp này làm sao có thể dễ dàng đi ngủ như vậy chứ. Trước kia cô còn tưởng rằng đó là trùng hợp, nhưng bây giờ cô đều đã quan sát được một tháng không hề có sai lầm. Là bởi vì cô trọng sinh nên đưa đến cái thay đổi gì đó mà cô không biết sao. Giống như là hiệu ứng hồ điệp, một cái thay đổi rất nhỏ đều đủ đến đưa đến những cái biến hóa to lớn khác mà chúng ta không cách nào đoán trước được. Vô luận rốt cục là nguyên nhân gì, tóm lại Diệp Oản Oản vẫn phải duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Cô cũng không dám một lần nữa đánh thức anh. Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn mới vừa nói một câu, em coi như nhắm mắt lại anh cũng sẽ làm đến cùng, lại để tâm tình của cô vốn khẩn trương như trước khi không khỏi bình tĩnh trở lại. Chính là cô có cái gì mà cần phải khẩn trương cơ chứ. Kiến thức văn khoa cô chỉ cần lướt qua sẽ không thể quên, cho tới môn số học cũng dưới sự bổ túc của Tư Dạ Hàn liền tăng một mức rất mạnh. Chính cô ở nhà dùng bài thi khảo nghiệm mô phỏng làm qua rất nhiều lần, không có một lần nào là thấp hơn 140 điểm. Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ dần dần chiếm tới Diệp Oản Oản, rốt cục cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn, tịnh học phí cuối cùng cũng trả được rồi. Xoay mình ngồi dậy một cái, lưu loát đem chăn vén lên, Diệp Oản Oản chuẩn bị thức dậy. Kết quả, vừa mới thức dậy được một nửa, liền bị cánh tay đẻ ngang bên hông ép trở lại trên ngồi. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm bên cạnh một chút, yếu ớt mà mở miệng nói, thời gian đã đến 8 giờ rồi. Gương mặt hoàn mỹ không có một tí vết nào của Tư Dạ Hàn toát ra vẻ mơ màng, đang được phản chiếu qua khẽ hở lúc tia nắng sớm chiếu vào phòng. Anh mới vừa tỉnh ngủ nên con người phảng phất sương mù xung quanh, dẫn đến mê mẩn người khác từng bước một. Diệp Oản Oản không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô lại cảm giác trong khoảng thời gian này giá trị nhan sắc của Tư Dạ Hàn thật giống như lại cao hơn một ít. Da thịt giống như đồ sứ cực phẩm, không có một nửa điểm lỗ chân lông, so với cô cũng còn tốt hơn rất nhiều. Có đến vài lần cô đều sợ hãi của mình, thiếu chút nữa sờ dịp anh ngủ say mà sờ mặt của anh. Chẳng lẽ là ngủ đủ giấc là nguyên nhân thay đổi hay sao? Xem ra mỹ dung ngủ là 7 giờ 59 phút 31 giây. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, anh lại tiếp tục bắt đầu nói chuyện. Xương quai xanh bị cắn một cái, Diệp Oản Oản một mặt không có gì để mà nói. Thật là cố chấp, đều đã ngủ đủ mà giấc rồi, tỉnh lại thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện tối hôm qua sao? Bây giờ chỉ còn 21 giây, cô sợ xem anh có thể làm được gì chứ. Diệp Oản Oản rụt rè giơ tay lên định xoa đầu anh. Lần này không đợi tay của Diệp Oản Oản nâng lên trở lại chiêu trò cũ, nên bị tay của Tư Dạ Hàn kéo úp xuống ở trên gối. Con người Tư Dạ Hàn lạnh giá, đẹp đến không tưởng tượng nổi, hơi nheo nheo lại, cúi đầu gần như hung tợn mà hôn cô, mang theo một ý muốn trừng phạt. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản kinh hồn thì đồng hồ trên tường điểm đinh đông, rốt cục cũng là đúng 8 giờ. Chờ cho Diệp Oản Oản kịp phản ứng, bởi vì nụ hôn vừa xuất hiện thì Tư Dạ Hàn đã xuống giường, cởi quần áo ngủ, bắt đầu thay bộ quần áo mới. Tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cả nút cẩn thận, tỉ lệ, từng nút một. Đáy mắt sương mù đã tan hết. Trên mặt là vẻ mặt thanh tịnh, lạnh nhạt. Trong nháy mắt lại biến thành ánh mắt không dính bụi. Anh ở một bên mặc quần áo, mặt không đổi sắc mà ra lệnh cho cô. Thức dậy chuẩn bị đi. Ồ, Diệp Oản Oản lắng nặng nhìn tỏ vẻ như than thở. Đã hôn đến như vậy mà có thể dừng lại sao? Theo trình độ của người nào đó mà nói, người như thế này cũng đủ thật là đáng sợ mà. Lực tự chế cường đại đến mức nào mới có thể chiến thắng được sinh lý cùng bản năng của con người cơ chứ? Nhưng cô thật không hiểu, tại sao bình thường anh lại bởi vì một chút việc khó hiểu mà tức giận cơ chứ? Cũng bởi vì kiếp trước của anh quá dễ dàng tức giận, tình cảm hoàn toàn không cách nào khống chế được, cho nên cô mới sợ hãi anh đến như vậy. Cũng tỉ như hiện tại, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, rõ ràng đang thất vọng. Vẻ trong trẻo lạnh lùng trên mặt cơ hồ có chút gió bạo lội lên. Đang suy nghĩ gì mà không tập trung vậy? Cô thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ở bên cạnh anh mà phân tâm suy nghĩ. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vội vàng phục vụ lại tinh thần của mình nói. Không có gì, không có gì. Chính là cảm thấy dáng người của anh thật là tốt, không cẩn thận nhìn đến ngây người thôi. Cũng còn may là sau khi cô sống lại, cô liền được có kỹ năng bảo vệ tính mạng của mình vạn năng. Ăn điểm tâm xong, chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng, sau đó Diệp Oản Oản chuẩn bị đi ra cửa. Trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vậy dừng chân lại nói. Chờ một chút, em đột nhiên nghĩ đến còn một chuyện rất quan trọng chưa có làm. Nói xong, cô như bỏ làn khói chui vào trong sân, bước chân nhẹ nhàng vô cùng mà hướng về một bóng dáng màu trắng đang dưới bóng cây. Gần đây, rõ ràng mặc dù thường xuyên ở lại Cẩm Viên, nhưng Tư Dạ Hàn đều không cho cô chơi đùa. Lý do là mê muội mất cả ý chí, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Cũng còn may là cô ngay lập tức sẽ hết khổ, sẽ được nghỉ hè nên có thể chơi với Đại Bạch rồi. Rõ ràng như có phát hiện có người đến gần, lỗ tai của Đại Bạch rung một cái, cũng không có phản ứng lại. Nó vẫn như cũ, nằm nơi biếng ở chỗ đó, cái đuôi ung dung mà lắc qua lắc lại. Ba bước, hai bước, rồi đến một bước. Đại Bạch à, cho ta khí phách của ngươi, để ta có thể trên đường đi, thi sát tứ phương nha. Diệu Oản Oản hít một hơi thật sâu, thời dịp Đại Bạch không chú ý, thật nhanh ở trên người đó, sờ soạn một cái, sau đó nghiêng người chạy đi. Cách đó không xa, cái cô gọi là chuyện vô cùng quan trọng chính là sờ trộm Đại Bạch một cái sao? Hứa Dịch nhìn thấy động tác đáng kinh giống như chấm mút là của lạ của Diệp Oản Oản, khóe miệng anh ta co quắp một trận. Anh ta phát hiện dường như Diệp Oản Oản thực sự yêu thích Đại Bạch. Tên của Đại Bạch có ý là sát hại, thế mà nó cũng giống như bề ngoài của nó vậy. Nó là một loại chủng rất thích giết chóc cùng với hiếu chiến, cộng thêm từ nhỏ đã trải qua không ít những lần huấn luyện, máu tanh thì càng trở nên tàn bạo hơn. Diệp Oản Oản biết sợ nó, điều đó không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, Diệp Oản Oản lại nói ra lời muốn dính nó như kiểu tứ đại phát phương. Nếu như không phải thật lòng yêu thích, thì tuyệt đối sẽ không cách nào nói ra những lời như vậy được. Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đến trường thi. Sau khi đến, chỉ thấy ngoài trường học đông nghịt người, nào là phụ huynh học sinh đưa con em đến thi. Các bậc cha mẹ đều ân cần dặn dò cùng khích lệ con mình, đưa con mình tiến vào cổng trường thi. Em đi vào trong nhé. Diệp Oản Oản cởi dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe. Chờ một chút. Lúc này Tư Dạ Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô lại. Diệp Oản Oản dừng động tác của mình, hướng về phía Tư Dạ Hàn. Chẳng lẽ là anh muốn cho cô khích lệ cùng động viên như mấy người kia sao? Sớm nộp bài thi một chút, đừng có lãng phí thời gian. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái. Cha mẹ người ta đều dặn đi dặn lại, không được nộp bài thi trước, để đỡ mà mất thời gian, để có thể kiểm tra thêm mấy lần nữa cho chắc. Còn anh lại muốn nói với cô sớm nộp bài một chút để tiết kiệm thời gian. Thật là không cách nào để so sánh. Cũng còn may là cô luôn chuẩn bị tốt tâm lý. Ừ, em biết rồi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe ra. Hôm nay thi môn văn khoa, cô thực sự không cần tốn quá nhiều thời gian. Cửa xe để ra được một nửa, sau lưng đột nhiên chuyển tới một âm thanh của Tư Dạ Hàn. Chầm một chút. Anh còn có việc gì nữa sao? Diệp Oản Oản không hiểu, lại nuôi vẻ. Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản lại tự hỏi trong lòng mình. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn chăm chú, làm cho Diệp Oản Oản rất sợ sệt. Cô lại làm sai cái gì rồi? Hay là chọc tức anh sao? Trong lòng đang bồn chồn, Tư Dạ Hàn đột nhiên cúi người xuống, ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn hơi lạnh. Cảm nhận được trán của mình có một luồng khí lạnh chạm phải, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt, theo bản năng sờ trán một cái. Đây chẳng lẽ vì yêu mà khích nệ sao? Tư Dạ Hàn lúc nào đặt tình thương lên hàng đầu rồi? Vừa hôn xong, Tư Dạ Hàn liền lần nữa ngồi thẳng người lại, không nhanh không chậm nhìn cô một cái. Không phải nãy em muốn đại sát tứ phương sao? Cho nên ý của Tư Dạ Hàn là đụng chạm với anh so với chạm vào người Đại Bạch càng có thể đại sát tứ phương hơn, có phải không? Nói theo một ý nghĩa nào đó, cô thật đúng là không cách nào phản bác được. Cảm ơn. Xuống xe, tiến vào trường thi, Diệp Oản Oản gửi cho Diệp Mộ Phàm một cái tin nhắn. Anh ơi, chờ kỳ thi đại học kết thúc, chúng ta có thể gặp mặt được không? Lúc trước, cô gửi tin tức cho anh trai, cô nói những chuyện xảy ra của Trầm Mộng Kỵ ở trường học. Nhưng giống như cô đã dự đoán trước, anh trai của cô không có đáp lại bất kỳ cái gì, gọi điện thoại cho anh cũng đều không tiếp. Hôm nay, tin nhắn này cũng giống như trong dĩ vãng, đều như là biệt tâm biệt tích. Diệp Oản Oản đợi một lúc lâu, rốt cục vẫn đóng di động lại, gạt bỏ tất cả suy nghĩ, hít sâu một hơi, tiến vào trường thi. Hiện tại, cô có thể hành động tự do. Chờ thi xong, cô bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm anh của cô. Hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản đều tập trung tinh thần, toàn lực chiến đấu, hăng hái cho kỳ thi này nhất. Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng cũng thi xong môn toán học. Cuộc sống học sinh trung học của cô rốt cục cũng kết thúc. Diệp Oản Oản đi ra khỏi trường thi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, thể xác và tinh thần cô hoàn toàn được thoải mái, cả người phảng phất như một lần nữa được tái sinh. Chung quanh một đám học sinh giống như chim nhỏ được sổ lồng, hoan hô nhảy nhót tứ phía, rồi lại chạy bên cha mẹ của họ. Diệp Oản Oản nhìn đám người đó, đột nhiên mắt thoáng lên một cái, cô thật giống như một bóng dáng quen thuộc, cha cô. Lúc cô muốn đi lại xem cho chính xác thì phát hiện ra bóng dáng người nọ đã không còn đứng ở nơi đó nữa. Có thể là do cô quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác. Oản Oản. Lúc này phía sau chuyển đến thanh âm của Giang Yên Nhiên, một bên còn có Sở Phong đi theo. Hai người họ thực trùng hợp mà cùng cô thi ở cùng một trường. Bọn họ thi ở trên lầu, cô thi ở lầu dưới. Chị Oản Oản, chị thi như thế nào rồi? Nhất định là rất tốt đi. Sở Phong hưng phấn hỏi. Cũng tạm được, hai người thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Sở Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Môn số học cuối cùng có một đề không làm được, thật là quá biến thái, hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua lại đề như vậy. Tất cả mọi người đều nghị luận nói, đó có phải là người bình thường hay không? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Có khó như vậy sao? Kỳ thật không có quá cao siêu, chẳng qua là đem vài kiến thức sơ chữa lại với nhau tạo thành một đề lớn thôi mà. So với Tư Dạ Hàn khi dạy cô, anh ra những bài toán như địa ngục, độ khó còn khó gấp nhiều lần. Vốn dĩ cô không nghĩ mình chỉ có thể thi được điểm không sai biệt lắm với kỳ thi là được, chỉ cần toán học không phải quá thấp điểm, cộng thêm mấy thành tích văn khoa của cô, thì chuyện cô thi đậu vào đế chuyển đều không phải là quá lớn. Nhưng bất đắc dĩ là thầy giáo nhà cô có dạy bổ túc thực sự là quá chuyên nghiệp, từ cấp bậc đơn giản đến khó dễ, từ bình thường đến khó khăn như địa ngục, tất cả đều dạy bổ túc cho cô từng chữ từng thứ một. Nhận được sắc mặt của Giang Yên Nhiên, ở một bên tựa hồ không được tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi: Yên Nhiên, làm sao vậy? Không làm tốt sao? Giang Yên Nhiên nhìn chăm chăm màn hình di động, thất hồn lạc phách mà lắc đầu: Không, không phải. Kết quả vừa xuất thì nước mắt liền rơi xuống. Cái này làm cho Diệp Oản Oản thật sự hoảng sợ. Như thế nào mà lại khóc rồi? Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy? Giang Yên Nhiên ngay lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của cô, thương tâm muốn chết, rồi cất tiếng nói: Sao có thể như vậy được chứ? Mình không tin, chồng của mình sao có thể làm ra loại sự tình này? Chồng của mình tuyệt đối không phải là kẻ biến thái. Sếp Hoàn Hoạn không thể hiểu nổi: Hả? Chồng của cậu Sở Phong sao? Anh ta làm sao vậy? Sở Phong ủy khuất đến độ sắp biến mất hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Chị Hoàn Hoạn, người Yên Nhiên nói không phải là em, đó là người cô ấy thích, Hàn Thiên Vũ. À, thì ra là như vậy. Nghe được ba chữ Hàn Thiên Vũ, ánh mắt Diệp Oản Oản tức khắc ngưng động lại. Hàn Thiên Vũ đã xảy ra chuyện nhanh như vậy sao? Cô nhớ rõ là sự tình này mấy ngày nay, cho nên gần đây vẫn luôn luôn lưu ý. Nhưng điều mà cô không hề nghĩ tới chính là Giang Yên Nhiên lại là siêu cấp fan, lại phát hiện ra sớm như vậy. Diệp Oản Oản click mở di động, mở ra mấy trang web lớn. Chỉ thấy 2 giờ trước đó, cũng chính là thời điểm bọn họ đang ở trong trường thi, các trang web liền công khai đưa ra tin tức mang tính bùng nổ mạnh nhất. Tiểu Thiên Vương châu Á nhân khí Hàn Thiên Vũ là một tên biến thái luyến động chi phích. Hiện nay Hàn Thiên Vũ là nam nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong vòng giải trí, là Tiểu Thiên Vương có sự cơ hội xưng bá khắp châu Á. Bởi vì bề ngoài của Hàn Thiên Vũ quá mức xuất sắc, tuấn tú, đẹp trai, phong độ, cho nên khi mới vừa ra mắt liền nhận được sự quan tâm của khắp mọi nơi, rất thuận buồm xuôi gió, mức độ nổi tiếng còn vượt trội hơn cả nghệ sĩ đứng hàng đầu của giải Hoàng Thiên là Lăng Thiếu Chiết trước đây. Hai người bởi vì tuổi tác cũng như xác định các hạng mục hợp tác tương đối giống nhau, cho nên mức độ cạnh tranh là khá quyết liệt. Không lâu trước đây, Hàn Thiên Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ phim được chế tác đầu tư ở trên 100 triệu từ tập đoàn làm phim của Hollywood. Đội ngũ của bộ làm phim toàn là ngôi sao lớn. Nếu phim này được công chiếu, tuyệt đối sẽ là quả bom lớn, làm cho sự nghiệp của anh ta vượt trội nhanh chóng. Anh ta sẽ vươn lên vị trí đứng đầu của giới giải trí. Nhưng ai biết được, ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy. Hàn Thiên Vũ kết thúc bộ phim điện ảnh này của anh ta, khẳng định sẽ rơi vào tay của Lăng Thiếu Chiết. Bao gồm nhiều tài nguyên trên trời đều sẽ bị cơ hội này mà chia cắt, cướp đi tất cả. Giang Yên Nhiên khóc lóc mở miệng: Khẳng định là công ty đối thủ sợ trò quỷ, là bọn họ ở sau lưng hát nước bẩn lên người anh ta. Một bên Sở Phong nhỏ giọng thói thầm: Nhưng báo chí đều nói là bọn họ có lời nói của bé gái cùng ba mẹ cô ta làm bằng chứng nữa. Giang Yên Nhiên lập tức từ trong lồng ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên chừng Sở Phong: Có lời nói làm chứng thì đã sao? Lời nói làm bằng chứng, không chừng là bọn họ đang nói dối thì sao? Sở Phong thanh âm càng yếu đi: Nhưng trong cơ thể của bé đó phát hiện ra thành phần của thuốc ngủ. Giang Yên Nhiên trong ánh mắt đã sắp phát hỏa phản bác lại lời của Sở Phong: Kia cũng không thể chứng minh, nhất định là do chồng của em cho cô bé đó uống, có chứng cứ sao? Có ai tận mắt nhìn thấy cảnh đó không? Sở Phong trong nháy mắt lắc đầu như chống trả lời: Đúng đúng đúng, là giả, khẳng định tất cả điều đó đều là giả. Chồng của em trước giờ vẫn luôn có sở thích làm từ thiện như vậy, đối với bé gái cũng vô cùng thân thiết, cho nên tuyệt đối không có khả năng làm ra những loại chuyện vô nhân tính như thế này. Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong tranh cãi làm cho Diệp Oản Oản bật cười. Trên thực tế, lời mà Giang Yên Nhiên mới nói có một chữ cũng không sai. Câu chuyện này từ đầu đến cuối

tự nhiên có thiên tướng. Nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đấy. Giang Yên Nhiên uể oải, ỉu xỉu mặt gật đầu. Chị hy vọng là như thế. Tóm lại, trước khi có chứng cứ xác thực, em sẽ không bao giờ, như em vẫn luôn tin tưởng Hàn Thiên Vũ. Sậm Phong liên tục phụ họa. Chúng ta cùng nhau vì Thiên Vũ mà cố gắng lên nhé. Giang Yên Nhiên cảm động, ôm lấy Sậm Phong. Sậm Phong, em cảm ơn anh. Thân thể Sậm Phong tức khắc cứng nhắc như một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng nói. Cảm ơn anh cái gì? Người mà em thích chính là idol của anh mà. Diệp Oản Oản đứng ngay bên cạnh bị ngược, vẻ mặt không còn điều gì có thể nói được. Đế Đô, tại cửa biệt thự xa hoa, một đoàn phóng viên nghìn nghịt đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới thử xe bảo mẫu xuống vây chặt lại, đến con kiến chui cũng không thể lọt. Hàn Thiên Vũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu Thị nói là thật sao? Có phải anh năm ấy đối với con gái 10 tuổi của họ có hành vi xâm loạn, thậm chí còn muốn hành vi xâm hại nữa hay không? Mấy năm nay, cái mà anh thường gọi là đi từ thiện cùng với cứu trợ bệnh nặng cho trẻ em, rồi mời bọn họ cùng anh đi đến trang viên làm khách, cũng chỉ là muốn thỏa thú vui riêng của mình đúng không? Đây có phải là thủ đoạn của anh không? Hàn Thiên Vũ mặc thân đồ đen, trên mặt mang kính râm lớn che khuất hơn nửa phần mặt, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, được vệ sĩ cùng người đại diện hộ tống hướng vào bên trong. Người đại diện duỗi tay ngăn lại một phóng viên đang muốn đem micro nhét vào trong mặt của Hàn Thiên Vũ, lớn tiếng nói: xin nhường đường một chút, làm phiền mọi người xin nhường đường một chút. Thanh giả tự thanh, vấn đề của mọi người cứ chờ chân tướng được điều tra rõ ràng, tức khắc bên công ty chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Lúc này, trong đó một phóng viên đầy căng phẫn lôi ra một bức ảnh phóng to, âm thanh sắc bén mở miệng: Thanh giả tự thanh, đối với ảnh chụp này anh muốn giải thích như thế nào? Đây là ảnh chụp anh cùng với mấy đứa bé ở trong phòng ngủ của mình, mấy đứa bé đó còn cùng nhau nằm chung với anh ở trên giường. Chúng ta có thể suy đoán số lượng bé bị anh uy hiếp cùng xâm hại không phải là một người đúng không? Tấm ảnh này được phóng viên lấy ra cũng không có gì đặc biệt cả, vì đây là bức ảnh của công ty Thiên Vũ chủ động cấp cho truyền thông trước đó. Dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Vũ có một trang viên được anh ta cải tạo thành nhạc viện thiếu nhi. Anh ta thường xuyên mời một vài đứa trẻ mà anh từng cứu trợ ở trong nhà qua chơi chơi. Lúc ấy công ty chụp rất nhiều hình ảnh giữa Hàn Thiên Vũ cùng bọn trẻ, có cùng nhau làm trò chơi, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lăn ở trên cỏ cười đùa. Tấm ảnh mà anh ta và đứa bé cùng nhau làm trên giường kia chỉ là một tấm ảnh chụp lúc đó mà thôi. Ảnh chụp chung kia xác thực là ở trong phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ, bởi vì phòng ngủ của anh ta giường được làm thành hình dạng thuyền hải tặc, bọn trẻ con đều rất thích, cho nên thường xuyên chạy tới cùng anh ta tranh giành giường. Hiện tại tấm ảnh đó lại bị truyền thông lấy ra làm bằng chứng anh ta dâm loạn cùng với trẻ em. Hàn Thiên Vũ tháo kính râm xuống, nhìn chăm chăm tấm ảnh chụp kia, trên mặt có tí tức giận mà bốc lên. Mà nhóm truyền thông thế tức khắc càng thêm điên cuồng mà xông lên. Hàn Thiên Vũ, anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Bé cái kia đã chính miệng chỉ ra và xác nhận anh chính là người cởi quần áo cô bé, chạy đến nơi riêng tư của cô bé, thậm chí còn bắt buộc cô bé hứa giao với anh. Đối với đứa bé đó, làm sao anh có thể làm ra loại chuyện như thế này được cơ chứ? Anh quả thực là cầm thú. Hàn Thiên Vũ tức giận bước chân lên phía trước, lẳng lặng nhìn về phía tên phóng viên đang nói chuyện. Anh, lặp lại lần nữa cho tôi xem. Các phóng viên ở đây thấy Hàn Thiên Vũ rốt cục cũng phản ứng lại, đáy mắt tất cả đều hiện lên hưng phấn sôi nổi cùng với kích động, cầm camera chen nhau tiến lên. Tên phóng viên xấu xí kia mặt đầy trào phúng cùng khinh thường tiếp tục mở miệng nói: như thế nào, dám làm còn không dám nhận sao? Cái gì là thần tượng tốt chứ? Cái gì là thanh thuần trong giới giải trí? Chính là cái vẻ bề ngoài ngụy quân tử mà anh tạo ra mà thôi. Ghê tởm, biến thái. Đúng rồi, nghe nói anh có một em gái lúc 6 tuổi thì ngã bệnh mà chết. hiện tại, nghĩ thì chắc sẽ không phải là anh chơi cho đến chết đi chứ. Giọng nói của tên phóng viên kia hạ xuống, trong nháy mắt cũng vang lên một tiếng kêu như là giết heo. Hàn Thiên Vũ thật là nhanh, đánh một quyền thật mạnh ở trên mặt của hắn ta. Hiện trường bốn phía nổ lên tiếng kinh hô, nhất thời làm loạn một trận. Đánh người, Hàn Thiên Vũ đánh người, Hàn Thiên Vũ đánh phóng viên rồi. Chẳng lẽ anh ta bị truyền thông nói thẹn quá thành giận sao? Thật là quá đáng. Dừng tay, Thiên Vũ, anh điên rồi sao? Trên mặt của người đại diện đầy vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mà Hàn Thiên Vũ thì đã sớm mất đi lý trí. Cho nên người đại diện cùng vệ sĩ cùng nhau đến cũng chưa chắc có thể giữ anh ta lại được. Cho nên chỉ có thể nhìn anh ta gắt gao đem tên phóng viên kia ấn ở mặt đất, một quyền lại một quyền mà đánh xuống. Hết thảy tất cả những hành động này đều bị phóng viên ghi lại rất rõ ràng. Cuối cùng bảo an của công ty được huy động đến, rốt cục mới đem đám người hỗn loạn kia được giải tán đi. Tên phóng viên kia sắc mặt âm hoan mà che lại dấu vết mặt mũi bị đánh bầm dập. Hàn Thiên Vũ, anh cứ chờ đó đi, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt, tôi nhất định sẽ vạch trần gương mặt thật của anh ra. Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cũng về tới nhà. Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên ghế sofa, đáy mắt vẫn còn sót lại âm thanh mới vừa rồi đánh người. Người đại diện phí xương còn đang sứt màu mẹ chán vì không ngừng tiếp tục điện thoại. Một màn đánh nhau như vừa rồi đã nhanh chóng được đăng thành video chuyển lên trên mạng, lấy tốc độ nhanh như bay mà lan truyền đến khắp mọi nơi. Hiện tại ở trên mạng đều nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều đứng ở bên tên phóng viên, người lên tiếng mang danh bảo hộ công ty, bảo hộ công nấy cùng với nẻ phải kia. Toàn bộ mọi người đều bị câu nói của tên phóng viên chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt, câu nói ấy kích động. Đây cũng chính là nguyên nhân mà dư luận khắp nơi đang lên tiếng chống đối Hàn Thiên Vũ. Những cuộc tranh luận lập tức được mở rộng. Phí Dương ở trong điện thoại quản lý cấp cao bị công ty mắng nhiếc, sắc mặt tối sầm lại mà cúp điện thoại, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ và nói: Thiên Vũ, anh quá xúc động rồi, tôi đều dặn dò mấy trăm lần, anh nhất định phải bình tĩnh. Những người phóng viên đó chính là muốn làm lớn chuyện vượt lên, cố ý lấy lời nói kích động anh. Một đám người đó, tất cả đều ước gì anh mất đi khống chế mà làm ra chuyện gì đó. Hành động vừa rồi của anh không khác nào chính mình cầm đao lên giúp bọn họ một tay vậy. Phí Dương tức giận, đang còn muốn tiếp tục nói lại thì thấy Hàn Thiên Vũ không nói một tiếng nào mà ngồi trên ghế sofa, nhìn ảnh trên di động, đó là hình chụp của em gái mình. Sau đó vẫn thở dài, không có tiếp tục mở miệng nói nữa. Hôm nay, lời phóng viên kia nói cũng thật là quá đáng. Nhưng những người trên mạng lại không có khả năng sẽ đứng ở góc độ của Hàn Thiên Vũ mà đặt ra vấn đề để hỏi. Thậm chí, mọi người sẽ theo hướng đó mà càng nghĩ càng liên tưởng chuyện của Hàn Thiên Vũ theo hướng sơ bẩn, xấu xa. Phí Dương đang nghĩ mọi chuyện đã phát triển lớn đến mức này thì phải dùng cách nào để có thể bù đắp lại hình tượng tốt nhất đây. Ngay lúc này, di động của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Đó là một dãy số quen thuộc. Là cha của đứa bé kia gọi tới. Ánh mắt của Phí Dương tức khắc lặng đi. Sợ Hàn Thiên Vũ mất khống chế, lại nói ra lời không nên nói, vội vàng mở miệng. Di động của anh đưa cho tôi đi, tôi sẽ nói chuyện cùng với cha của đứa bé đó. Đã nhận được giấy gọi của tòa án rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức lãnh đạo của cha đứa bé. Tôi là Phí Dương, người đại diện của Hàn Thiên Vũ. Triệu Đại Dũng, ông muốn bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ cho ông. Chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra toàn bộ sự thật. Phí Dương ấn xuống nút ghi âm. Ý sau này muốn lấy đoạn ghi âm này làm bằng chứng đối chất đối với đối phương. Bên kia điện thoại, người đàn ông vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại mở miệng, trong thanh âm phảng phất sự tức giận cực độ. Đồ chó má nhà ngươi, lời này của các ngươi là có ý gì chứ? Hàn Thiên Vũ là ngươi có sở thích luyên đồng biến ái, cho dù anh ta có tiền thì đã sao? Việc làm của anh ta cũng quá mức làm tổn hại đến đạo đức luân lý của con người. Sao anh ta có thể tùy ý làm bậy, đổi trắng thay đen, làm như vậy được cơ chứ? Rốt cục, là ai mới là người đổi trắng thay đen? Giờ phút này, cuối cùng Phí Dương cũng có thể hiểu được tâm tình mất khống chế mà nói vừa rồi của Hàn Thiên Vũ. Hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: Triệu Đại Dũng, con gái ông bị bệnh nặng, chi phí thuốc men cùng tiền phẫu thuật tất cả đều do Thiên Vũ chi ra. Ông sao lại có thể nói xấu anh ấy như vậy được? Lương tâm của ông không cắn rứt sao? Bởi vì Hàn Thiên Vũ đưa chi phí phẫu thuật cho con gái tôi, nên tôi phải đem con gái cho anh ta tùy ý đùa bỡn sao? Ông! Phí Dương có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới dạng này. Không chỉ không nói được từ nào mà còn tức giận muốn chết. Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngay cả con gái tôi còn nhỏ như vậy cũng không buông tha. Anh chính là một tên súc sinh. Lúc này, Hàn Thiên Vũ đột nhiên đoạt điện thoại di động từ trong tay Phí Dương, mở miệng gằn từng chữ. Tôi nói cho ông biết, cho dù ông có tố cáo tôi như thế nào cũng vô dụng thôi, tôi một xu cũng không đưa cho ông đâu. Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: Được, Hàn Thiên Vũ, anh là chết không hối cải, vậy thì chúng ta liền chờ xem. Sau khi tạm biệt Giang Yên Nhiên cùng với Sợ Phong, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại hộp thư tin nhắn trong di động của mình. Tin nhắn ngày hôm qua mà cô gửi cho anh trai, muốn gặp mặt anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không có chút trả lời nào cả. Diệp Hoàn Hoàn nở một nụ cười đổ môi, đáy mắt dâng lên một chút ánh lửa. Thật tốt, anh trai cô, một hai vạn bức cô, dùng thủ đoạn hết lần này lần khác có phải hay không? Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm, gửi thêm một tin nhắn nữa. Trong vòng 10 phút nữa, anh phải gửi lại cho em. Nếu không, những đoạn video của anh với những cô người mẫu kia cùng nhau lăn trên giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ. Gửi xong tin nhắn, Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thời điểm đến giây thứ 9, di động liền vang lên. Trên màn hình di động hiển thị Đại Soái Ca Vô Địch Thế Giới, mấy chữ dồn dập nhảy lên. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình. Alo? Diệp Hoàn Hoàn, cô sao dám? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của Diệp Mộ Phàm. Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng. Sức cục, anh cũng bỏ được bận rộn mà gọi điện thoại trả lời em rồi sao? Em, vì cái gì mà không dám làm chứ? Dù sao, loại người như em đây, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được, phải không nào? Diệp Bộ Phạm nghiến răng nghiến lợi đáp cô. Làm sao cô lại có được loại video này? Em quay lén không được sao? Diệp Bộ Phạm, cô thật là đồ biến thái. Diệp Bộ Phạm gầm lên giận dữ, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại. Cô muốn đe dọa tôi? Cô làm sao có thứ này được? Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thương lượng sao? Nói lại, cho dù Mộng Kỳ biết được quá khứ của tôi thì cô ấy cũng xem như không thấy cái gì đó được hay không? Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại di động của Diệp Mộ Phạm đột nhiên chuyển tới âm thanh của người đàn ông xa lạ. Ai, bắt đầu rồi kìa. Diệp Mộ Phạm, anh rốt cục có muốn chơi nữa hay không? Nếu anh chơi thì nhanh chóng chạy đến đặt cược đi. Đã biết, đừng giục tôi nữa, tôi lập tức đến liền. Diệp Mộ Phạm không kiên nhẫn, mở miệng đáp lại. Diệp Oản Oản nghe tiếng vang ồn ào bên Diệp Mộ Phạm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Mộ Phạm, anh lại đánh bạc ở đâu đấy? Diệp Mộ Phạm giọng điệu lạnh đạm. Bớt nói chuyện người khác đi, chuyện này không có tí nào quan hệ với cô. Diệp Oản Oản đáy mắt bốc lên giận dữ. Anh không học vấn, không nghề nghiệp, không lý tưởng, như vậy cả ngày Trầm Mộng Kỳ cô ta có biết không? Bởi vì từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là cháu trai duy nhất ở trong nhà, Diệp Mộng Phạm chính là bị cưng chiều thành người không có học vấn, không có nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết ăn chơi chắc táng, cả ngày cùng bạn bè xấu ở bên ngoài đánh nhau, tiêu xài, đua xe, bài bạc, gái gú, sinh hoạt, tất cả đều rất phức tạp. Nhưng ngược lại, tướng mạo anh trai cô rất đẹp, miệng lại ngọt, đối với em gái cũng vô cùng tốt, vô luận đi đến đâu chơi cũng không mang quà về cho cô, hiếm lạ cổ quá cho cô, chỉ cần cô gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, mặc kệ anh đang làm cái gì cũng đều đi qua tìm cô. Kiếp trước cô căm ghét anh trai vì anh không có chí cầu tiến, thậm chí trong nhà biến ra như vậy vẫn cam chịu. Diệp Mộ Phàm bởi vì cho rằng cô không màng tự ái mà qua lại cùng với Cố Việt Trạch, dẫn đến mâu thuẫn của cô với anh trai ngày càng trở nên sâu đậm. Hai người vừa thấy mặt nhau đã không nói được vài câu liền nổi giận, căn bản không có biện pháp cùng nhau nói chuyện, càng lúc lại càng không cách nào để hòa hợp với nhau được nữa. Quả nhiên Diệp Mộ Phàm vừa nghe Diệp Oản Oản trong lập tức liều lạnh hơn. Chớ động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi, dù sao tôi ở trong mắt các người chính là phế vật, không có tí tác dụng nào. Mộng Kỳ cùng các người không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ đối với tôi hóng hách trách mắng, cô ấy chưa bao giờ xem thường tôi. Đó là bởi vì cô ta căn bản không để bụng quan tâm đến anh, anh là một cái đồ đần độn. Diệp Oản Oản không nhịn được nữa mà gầm lên giận dữ. Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, cười lạnh tiếp tục nói: "Ha ha, tôi đần độn sao? Tôi không có học vấn, không có nghề nghiệp, tôi cả ngày không có lý tưởng." Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ? Cô biết nhà của chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dạng như hôm nay không? Cô có biết cô vẫn luôn giao du qua lại cùng với các loại người giống như chó đó không? Cô lại không biết liêm sỉ, cô cứ cố tình củng cố việc trạch những thứ đó. Cô biết người lòng lang dạ sói nhất là ai sao? Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó nghe đó, tức giận đến phát run cả người, ngón tay giữa gắt cao véo vào lòng bàn tay. Là em đần độn, là em không học vấn, không nghề nghiệp, là em cả ngày không có lý tưởng, là em làm dại làm hại Diệp gia, nhà tan cửa lát, là em lòng lang dạ sói cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng em cũng là người bị an uổng, bị hãm hại, em căn bản không có bị nghiện, càng không có động chạm với ai cả. Anh đã từng tin tưởng em sao? Em cái gì cũng không biết, đã bị đưa đến nơi đáng sợ kia, bị ngăn cách với toàn bộ tin tức của thế giới bên ngoài. Ba mẹ còn có anh, tất cả đều không đến, mà chờ lúc em có thể ra ngoài thì tất cả những điều em biết đã là chuyện long trời lở đất. Bạn bè bỏ em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người nhà thân thích, thậm chí ông nội, bà nội, tất cả đều chửi mắng em. Đến cả anh nữa, anh cũng đổ lỗi cho em, chỉ trích, cùng tức giận, mắng chửi còn có một cái tát kia nữa. Nhưng mà anh trai à, thời điểm em bị hãm hại, anh trai của em đang ở nơi nào? Em bị Diệp Y Y bỏ thuốc, tiêm thuốc viện vào người, lúc đó anh đang ở đâu? Mấy năm nay em cô đơn một mình bên ngoài là vì sao chứ? Em gặp phải chuyện gì, anh đã từng quan tâm hỏi thăm em qua một câu chưa? Anh có hỏi em một câu nào sao? Anh có tư cách gì mà nói em cơ chứ? Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày mới chuyển đến âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộ Phàm. Cô đã biết. Diệp Oản Oản áp chế âm thanh run rẩy của mình, tiếp tục mở miệng nói: là em quá tủy hứng nên mới rơi vào bẫy của đối phương, là em quá kiêu căng nên một lần nữa lại làm tổn thương trái tim của ba mẹ, là em quá yếu ớt mới làm cho bọn họ muốn bảo vệ em mới làm ra hy sinh lớn như thế. Em làm cho bọn họ vì che chở cho em mà thân bại danh liệt. Em làm cho bọn họ ăn nhờ ở đậu, nhận hết nhục nhã cùng uất ức. Mà em lại là đầu sỏ gây tội, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là em không biết, em cái gì cũng không biết, em có bất luận người nào nói cho em biết. Em biết mình sốt lát cùng ngu xuẩn, đem người thân nhất của mình làm hại tới tình trạng này. Diệp Mộ Phạm im lặng trong chốc lát rồi lại nói. Cô, rốt cục làm sao mà biết được? Ba mẹ nói cho cô. Không đúng, không có khả năng. Bọn họ không có khả năng nói cho cô. Em làm sao biết được, không quan trọng. Diệp Mộ Phạm, nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì cứ tiếp tục đi. Nếu anh cứ tiếp tục tìm một người ngoại cũng không có vấn đề. Về sau, ba mẹ tự em chăm sóc cùng bảo vệ. Thù của Diệp gia em sẽ báo. Diệp Oản Oản nói xong, không ngờ Diệp Mộ Phạm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại với anh trai mình, Diệp Oản Oản liền thất thần mà về tới cẩm viên. Lúc trước khi gọi điện thoại, cô vẫn tự nhủ là mình không nên mất khống chế bản thân mình. Nhưng cô đã trải qua hai kiếp sống, lòng áy náy tự trách cùng với ủy khuất chồng chất cùng nhau tiến tới. Giờ sau đó, cô lại chính thai mình nghe được từng câu, từng chữ, những lời nói lặng lẽ được phát ra từ chính người anh trai của mình. Cô chưa từng bao giờ nghĩ anh trai của cô có thể nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy. Cho nên cô không thể khống chế được nữa. Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục lại cảm xúc của mình. Lúc này di động đinh hiện lên một tin tức của mục giải trí. Diệp Oản Oản click thì thấy truyền thông lại tuôn ra lời bắt quái mới nhất. Hàn Thiên Vũ thẹn quá hóa giận ẩu đả với phóng viên. Trên mạng một vùng trời đầy tiếng mắng chửi. Tình thế hiện nay đối với Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi. Đối với loại tin tức đột phát này thì trong thời hạn cần thiết phải có người đứng ra làm sáng tỏ. Nếu không, thời gian kéo càng dài thì đến lúc đó khó mà giải thích được. Mà cũng có giải thích thì công chúng cũng có một ấn tượng không tốt. Họ cũng xem đó là hành động giống như bao che tội lỗi mà thôi. Cô nên mau chóng tìm Hàn Thiên Vũ có thể nói chuyện để từ đó xoay chuyển được tình thế hiện nay. Bất quá, để xử lý được những việc này, trước tiên cô cần có một thân phận thích hợp. Nghĩ đến điểm này, Diệp Oản Oản hơi có chút rối rắm. Kỳ thực trước đây, cô đã đau đầu lắm rồi, bởi vì Tư Dạ Hạn đã cho cô một cái quy định phi thường biến thái, là cấm trêu chọc khác phái. Làm sao cô thể làm được nhỉ? Cũng may mắn, cô không tính toán muốn trở thành nghệ nhân. Bằng không, chỉ dựa vào một điều kiện này thôi, cũng giúp cô không có cách nào gia nhập được giới giải trí. Nhưng dù cô chỉ là người tác giả đứng ở phía sau màn ảnh thì với khuôn mặt này của cô cũng không có khả năng an toàn được. Cô đã từng nghĩ tới chuyện muốn tiếp tục dùng kỹ năng hóa trang của mình, nhưng ngẫm lại việc này cũng không hiện thực. Giới giải trí hoàn toàn bất đồng với trường học, việc tàn khốc thì mãnh liệt nhiều hơn. Huống chi trong giới giải trí là nơi dựa vào gương mặt để hoạt động cơ chứ. Nếu cô xuất hiện với một gương mặt đáng sợ như vậy, cô còn chưa có thể đề cập được chuyện hợp tác cùng người khác, đã đem người ta dọa đến sợ mà chạy đi mất. Khi Diệp Oản Oản vắt hết óc mình ra để nghĩ cách nào thì tự nhiên chuyển đến một loạt bước chân quen thuộc cùng với thanh âm mát lạnh của Tư Dạ Hàn. Em thì xong rồi sao? Diệp Oản Oản lập tức quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến người đàn ông một thân âu phục màu đen, nghiêm trang, chính trực, trước sau như một, cảnh đẹp làm người ta nhìn mãi hoặc không biết chán. Anh đã về rồi sao? Sao anh về sớm vậy? Không phải anh nói hôm nay muốn mở cuộc họp sao? Đã họp xong rồi à? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm cô vài giây, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Em thi không tốt sao? Diệp Oản Oản nghe vậy khó hiểu mà chớp mắt. À, không có. Cảm giác em thi lần này không tồi. Một bài trong môn toán học cuối cùng, tất cả mọi người đều kêu cực khó, nhưng em đều làm ra được. Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Tư Dạ Hàn mở miệng. Em không có cao hứng. Diệp Oản Oản tức khắc có chút câm nín. Thời điểm cô trở về đã cố ý rửa mặt, còn sắp xếp lại cảm xúc của mình hơn nửa ngày. Thế nhưng làm sao anh có thể nhìn thấy cô không có cao hứng chứ? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Cũng không phải là không có cao hứng, chính là có một vấn đề đang làm em đau đầu. Vấn đề gì? Tư Dạ Hàn kéo kéo cả vạt trên cổ áo, rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Diệp Oản Oản tìm từ ngữ, muốn nói một chút, rồi tiến tới, ngồi hơi gần anh một chút, sau đó mở miệng nói. Là chuyện này, anh yêu à? Lúc trước, anh đưa cho em một quy định, chính là cấm trêu chọc người khác phái. Em cảm thấy điều này thực sự là quá không hợp lý. Tư Dạ Hàn sâu kín, nhìn cô một cái rồi hỏi lại. Không hợp lý? Diệp Oản Oản lập tức liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Anh nhìn đi đại ca, bạn gái của anh có bao nhiêu là xinh đẹp, trong lòng anh không có một điểm số cụ thể nào sao? Với khuôn mặt này của em, sao có thể không kéo theo nhiều hoa đào được? Dù sao này, nghề nghiệp cùng chức vụ của em muốn làm không phải nghệ nhân, mà chỉ là người đứng sau màn diễn, thì cũng không có khả năng 100% cam đoan là an toàn được. Cho nên, anh có thể đem quy định này xóa bỏ được hay không? Dù sao, đây cũng là khuôn mặt mà cha mẹ em sinh ra. Em có muốn xấu đi cũng không có được. Tư Dạ Hàn nhìn mặt cô sau khi nói. Bạn gái của anh có bao nhiêu phần xinh đẹp, mà sắc mặt không đỏ, tim không đập nhanh kia. Liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Anh vẫn chưa nói qua nó không hợp lý chỗ nào. Nghe ngữ khí của Tư Dạ Hàn lúc này là cô hiểu. Quy tắc của trẫm yêu cầu có cần hợp lý sao? Diệp Oản Oản lập tức không nói gì nữa. Diệp Oản Oản phiền não nắm tóc. Khuôn mặt này của em chỉ có hóa trang mới che giấu lại được. Nếu như em hóa trang thành già nua xấu xí, như vậy ở trong vòng giải trí hỗn loạn này thực sự hại nhiều hơn lợi. Cho nên rốt cục phải có biện pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh khó hấp dẫn người khác phái, để không phải trêu chọc đến hoa đảo đây. Em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái biện pháp. Tư Dạ Hàn cảm thấy hứng thú mà hướng qua cô nhìn. Vì thế Diệp Oản Oản dừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Biện pháp chính là giả thành nam nhân, như vậy sẽ không kéo theo hoa đào đâu. Cô quả thực là thiên tài mà. Đối với suy nghĩ mà Diệp Oản Oản vừa mới nói ra, Tư Dạ Hàn ở một bên biểu tình. Diệp Oản Oản càng tiến gần hơn với Tư Dạ Hàn, ra sức tiếp tục mở miệng nói. Anh không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất sao? Về sau em đảm bảo với anh sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng đến kiếp hoa đào của em nữa đâu. Diệp Oản Oản càng nghĩ càng cảm thấy cách làm này quả thực là rất tốt. Kỳ thật chỉ cần với khuôn mặt này của cô thôi cũng đủ để làm cô phiền não rồi. Cho nên cô là một nữ hài tử ở trong vòng hỗn loạn này cũng không có tiện. Nếu cô giả thành nam nhân, vừa lúc này cũng là phương tiện để cô có thể hành tẩu giang hồ dễ dàng hơn. Vui vẻ nhất chính là cô không cần phải lãng phí giá trị nhan sắc của mình. Hiện nay ở trong giới giải trí này, đặc biệt thích lưu hành nam nhân so với nữ hải tử còn xinh đẹp hơn. Tư Dạ Hàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt hơi đổi, có vẻ anh đối với đề nghị của Diệp Oản Oản không có ý kiến gì. Lời mà tiểu nha đầu này nói thực ra rất có đạo lý, chỉ là tại sao anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm nhỉ? Diệp Oản Oản nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhân gia thực sự đã tẫn, em sẽ cố gắng tuân thủ tốt nhất những quy định của anh. Khi hai người đang nói chuyện, lúc này Hứa Dịch từ phòng bếp đi ra, thông báo cho bọn họ bữa tối đã chuẩn bị xong. Diệp Oản Oản nhìn thấy Hứa Dịch, lập tức hiện lên ý đồ muốn lôi kéo đồng minh, hướng về phía hắn vẫy tay mở miệng nói. Hứa quản gia, mau tới đây, tôi có sự tình muốn hỏi ý kiến của Hứa quản gia một chút. Tôi sao? Hứa Dịch đầu tiên là nước mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau đó mang theo hoài nghi của mình mà đi qua. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng. Hiện tại không phải đã chuẩn bị nghỉ hè sao? Hơn nữa sau đó ngay lập tức tôi phải thi vào đại học. Chương trình đại học tôi đã sớm tự học rồi, cho nên tương lai tôi khẳng định sẽ đem trọng điểm tinh lực của mình đặt vào trong công việc. Chính là khuôn mặt này của tôi quá bất lợi, bất lợi với hài hòa của gia đình. Vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết, cho nên tôi muốn trở thành nam nhân. Hứa quản gia cảm thấy phương pháp này thế nào? Có phải đặc biệt là tốt không? Diệp Oản Oản một bên nói bên, một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Hứa Dịch, tỏ vẻ bọn họ là người cùng một thuyền. Giả thành nam nhân. Hứa Dịch cảm thấy thần kinh của Diệp Oản Oản đang bị chập đi rất nhiều. Nhưng nếu Hứa Dịch mà nghĩ Diệp Oản Oản cải thành nam nhân thì chẳng phải sẽ không có nam nhân nào trêu chọc cô ấy nữa hay sao? Chỉ cần chủ tử không ăn dấm, đó chính là trời nắng. Hứa Dịch nghiêm túc cẩn thận mà suy nghĩ. Nghĩ một lúc, lại cảm thấy thực sự là cách làm ngoài ý muốn mà hắn cảm thấy tin cậy nhất. Vì thế, quyết đoán mở miệng. Giả thành nam nhân, xác thực tốt hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn một chút. Diệp Oản Oản nghe xong, sắc mặt lập tức vui vẻ. Anh yêu à, anh xem đi, Hứa quản gia đều đã nói như vậy rồi kia. Diệp Oản Oản nói xong, trong mắt xoay chuyển, mở ra giao diện của một trang web mà mình muốn cho anh xem. Anh yêu à, em muốn tìm một công việc thật nhanh để có thể kiếm được tiền. Anh xem, mấy đạo cụ mà em muốn dùng trong tương lai cũng đã chọn được rồi này. Anh thực sự không để ý lắm mấy thứ mà cô muốn mua, chỉ thấy bên danh sách kia là một đôi còng tay cùng bộ lạm kim cương vô cùng nóng lánh gợi cảm. Đó là còng tay tình thú. Tư Dạ Hàn, có thể. Rốt cục cũng thu phục được Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản tức khắc hoan hô một tiếng, ở trên mặt anh hôn một cái. Nhiều năm về sau, thường xuyên có người hỏi vị gia chủ Anh Minh Thuận Võ này bày mưu lập kế xuất nhất trong lịch sử của Tư gia, hỏi một câu hỏi: trong đời này anh đã bao giờ đưa ra bất kỳ một quyết định nào mà anh cảm thấy sai lầm hay không? Một khi bị hỏi đến vấn đề này, Tư Hạ sẽ đều nhớ ngay đến ngày hôm nay, ngày mà Tư Dạ Hàn đồng ý cho cô trở thành nam nhân. Mà ngay cả một nam thẳng như Hứa quản gia cũng tỏ vẻ đau khổ kịch liệt. Nhân sinh quan của hắn đã hoàn toàn bị điên đảo. Thu phục được cái vấn đề khó khăn này xong, Diệp Oản Oản liền yên tâm mà tiến hành kế hoạch tiếp theo. Cô ngụy trang thành phóng viên đi tìm hiểu thông tin tư nhân từ WeChat cùng QQ của cha đồng tử kia, Triệu Đại Dũng. Cô tiến hành điều tra một vòng tất cả những tin tức từ bằng hữu cũng như tài khoản sở hữu cá nhân, rồi những thứ bình thường mà Triệu Đại Dũng dùng để công bố tin tức. Từ đầu tới cuối, cô nhìn qua một lần. Sau đó, cô dựa vào ký ức của mình, tìm ra được nội dung mà mình mong muốn. Diệp Oản Oản xem tin tức mà Triệu Đại Dũng cung cấp suốt một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, cô bị điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh thức. Treo điện thoại nửa giờ sau, Diệp Oản Oản đi tới cửa tòa án. Không ít nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, hội tụ tại một chỗ. Không ít người trong tay giơ cao biểu ngữ, bên trên viết các nội dung Hàn Thiên Vũ bị người khác bôi nhọ. Chỉ nhóm người đó ra, còn một lượng lớn phóng viên truyền thông canh giữ bên ngoài tòa án. Đây là một sự kiện mà có rất nhiều người quan tâm. Oản Oản, tỷ tỷ cũng tới rồi sao? Một thân trang phục hữu nhàn, sợ phong từ trong đám người đi tới trước mặt Diệp Oản Oản. Oản Oản gật đầu. Vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại cho chị. Giang Yên Nhiên là fan cứng của Hàn Thiên Vũ. Khi biết được tin tức cha mẹ nữ đồng kia muốn ra tòa cáo trạng, thì Yên Nhiên liền gọi điện thoại cho Sở Phong cùng Diệp Oản Oản để hai người bọn họ xuất hiện ở đây. Hôm nay, vợ chồng Triệu Thị đi vào tòa án khởi tố là Hàn Thiên Vũ. Đi theo thông tin nhận được, tòa án chính thức đã thụ lý vụ án này. Tờ báo của chúng tôi sẽ liên tục đưa tin. Một nữ phóng viên mặc đồ nghiêm túc vào trước camera mở miệng nói. Bên tòa án cũng không ít người đến trước cửa tòa mà xem náo nhiệt. Oản Oản tỷ, bọn họ chứng cứ gì cũng không có, nghe người khác bàn qua tán lại, ngay cả tòa án cũng chưa có kết quả, thế mà mấy người này liền định tội cho thần tượng của em, pháp luật ở đâu cơ chứ? Sợ Phong nghiến răng nghiến lợi. Diệp Oản Oản suy nghĩ. Cậu xác định Hàn Thiên Vũ là thần tượng của cậu sao? Tiểu tử, có phải cậu diễn nhập tâm quá rồi hay không? Cậu nếu hiện tại qua đó cùng người ta tranh luận, không phải là muốn Hàn Thiên Vũ bị bôi đen sao? Đến lúc đó lại một mảnh dư luận, họ sẽ có cơ hội nói fan của Hàn Thiên Vũ lão tàn, công nhiên na nối ôm khóc. Sợ Phong sửng sốt, gật đầu liên tục, ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản. Oản Oản tỷ thì nói rất đúng, Giang Yên Nhiên gật đầu. Vô luận người khác có nói như thế nào, chúng ta sẽ không dao động. Những người qua đường nghe được tiếng nói của Giang Yên Nhiên liền lộ ra ánh mắt khinh thường. Đầu năm nay, thanh niên thật càng ngày càng không biết phân biệt được thị phi. Chuyện đều đến mức độ này, còn không nhận sự thật mà còn kêu gạo cho cái người kia. Sao thanh niên ngày nay lại thích loại người như vậy cơ chứ? Cả hai tử đều không buông, chính là độ xúc sinh. Mấy đứa trẻ này não tàn hết rồi hay sao? Giang Yên Nhiên tức giận, hốc mắt một trận phím hồng. Những người này căn bản không hiểu, bọn họ thực sự không hiểu thần tượng đối với bọn họ có ý nghĩa lớn như thế nào.